Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, phi thuyền động lực, tứ cấp đã ngoài tinh hạch, mới là phi thuyền động lực. Đào Lâm vừa đi, một bên tìm người sưu tập tinh hạch, lợi dụng không gian đem sở hữu có thể sử dụng tinh hạch tập trung đến cùng nhau. Sau đó mang đi cấp Amy người. Phi thuyền đã bị hắc vụ bao phủ, hấp lực lớn hơn nữa, người bình thường vô lực đi tới. May mà Đào Lâm có được kết giới dị năng, bằng vào kết giới ưu thế, nhưng là có thể thoải mái đi tới, chính là đi gian nan mà thôi. Lợi dụng kết giới làm đẩy mạnh lực lượng, nàng hướng chỗ điều khiển mà đi, mới vừa tới chỗ điều khiển cửa. Chợt nghe đến bên trong truyền đến tiếng nói chuyện, bởi vì có rất nặng đại môn cách, kia thanh âm không rõ lắm tích, ta không đồng ý ngươi như vậy làm quá mức nguy hiểm mà ni. Đào Lâm ngưng thần đi nghe, nhận ra đây là ngải sắt lâm thanh âm, nàng thật cẩn thận dán tại trên cửa nghe, chợt nghe đã có cái thanh âm nói, ngươi là Đào Lâm người trong lòng. Chúng ta thế nào có thể đem ngươi hướng trong hố lửa thôi. Vì Đào Lâm, ngươi cũng không thể làm như vậy. Đó là cái thanh âm ôn nhu, là thuộc loại đào tiềm. Nếu ta không làm như vậy, nơi này tất cả mọi người phải chết. Đó là Âu Dương thanh âm. Hắn tiếng nói trầm thấp hòa hoãn. Ta vốn tưởng rằng còn cần một ít thời gian nàng mới có thể tỉnh. Khả không nghĩ tới nàng hội trước tiên tỉnh lại, vì nay chi kế, chỉ có thể dùng lớn nhất mã lực tiến vào vũ trụ. Tài năng có một đường sinh cơ, nàng là hấp thu hết thảy hắc động. Cho dù tiến vào vũ trụ, chúng ta động lực không đủ, cũng trốn không thoát. Yên tâm, thoát được điệu, ta sẽ thu phục nàng. Ngươi thu phục, ngươi thế nào thu phục? Amy, ngươi thanh âm có chút bén nhọn, ngươi là khối đại bố, còn có thể đem hắc động cấp ngăn chặn a? Ta có kế hoạch của chính mình, còn lại bởi vì hắn cố ý đè thấp thanh âm. Đào Lâm nghe không rõ lắm, đang cố gắng dán tại trên cửa thời điểm, đại môn bỗng nhiên phát ra suy một tiếng, cửa mở. Đào Lâm sửng sốt một chút, phía sau hấp lực một chút gia tăng, đem nàng về phía sau mặt thoát đi. Đào Lâm dưới chân nhất bán, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Âu Dương tay mắt lanh lẹ một phen đỡ lấy nàng. Cẩn thận một chút, Đào Lâm đỡ hắn cánh tay vào nhà. Cửa phòng phát ra suy một tiếng, đóng cửa. Phòng nội, Đào Tiềm, ngải sắt lâm bọn người ở. Thậm chí Đào Ân cùng Hoa Nhỏ đã ở. Đào Lâm nhất đào qua mọi người, sắc mặt càng khó coi. Đều biết đến, liền gạt ta một người. Mọi người ho nhẹ một tiếng, vui sướng. Ngươi thế nào hiện tại đi lại? Đào Tiềm ngượng ngùng nở nụ cười một chút. Đào Lâm thân thủ phất một cái, thượng xuất hiện vài cái bao tải to. Ta cho các ngươi đưa tinh hạch. Nàng thanh âm ép tới rất thấp, mang theo nồng đậm thất vọng cùng bất đắc dĩ. Nàng vốn là đến cho bọn hắn đưa tinh hạch. Đến phía trước nàng cũng tưởng qua rất nhiều tình huống, khả không nghĩ tới lại nghe đến bọn họ lưng chính mình đang thương lượng sự tình. Tuy rằng nói là vì trưởng cứu bọn họ, khả Đào Lâm vẫn là có một loại bị lừa gạt lỗi thấy. Cảm giác này nhường trong lòng nàng thực không thoải mái. Âu Dương nắm chặt tay nàng. Chúng ta đang thương lượng nên như thế nào thoát khốn, nga. Thương lượng xuất ra sao? Đào Lâm nghiêng đầu xem hắn. Nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm. Ánh mắt miêu tả hắn mặt mày. Chống lại Đào Lâm ánh mắt, Vu Dương bỗng nhiên có một loại túng lỗi thấy. Hắn chậm rãi chuyển mở mắt tinh, hoàn hảo, lập tức liền có kết quả, nga, vậy nói một chút đi. Đào Lâm cũng tức giận, túm đi lại một phen ghế dựa ngồi xuống, Ta cũng muốn nghe xem monster vui sướng. Ngươi đi lại, bọn nhỏ làm sao bây giờ? Yên tâm, có Thư Dĩnh chiếu cố. Ở trong này nhân, trừ bỏ ta cùng hắn ở ngoài, không có một lam tinh nhân, mà hắn là A318 tinh cầu con rể. Tự nhiên cũng không coi là lam tinh nhân, chỉ có ta một cái là thuần túy. Lam tinh thượng sinh trưởng ở địa phương, các ngươi muốn làm cái gì? Ta đương nhiên phải biết rằng, Đào Lâm này một phen nói. Nhưng là nghe đắc nhân tâm lý không thoải mái, nhất là ngải sắt lâm, mày nhăn như là cái xuyên tự. Vui sướng, ngươi thế nào có thể nói như vậy? Nói ta đây ứng nên nói như thế nào? Các ngươi lưng ta, thương lượng chúng ta nơi đi. Các ngươi có hay không hỏi qua bọn họ ý kiến? Chúng ta chỉ là muốn nhường tất cả mọi người sống. Sót kia vừa khéo, trăm sông đổ về một biển. Thế nào sống sót? Ngươi nói một chút, đi trước ngoài không gian, xa cách nơi này. Sau có hai lựa chọn, nhất là giết chết Tô Tần, trở lại Lam Tinh, nhị là trực tiếp đi khác tinh cầu, rời xa nàng. Bất quá cái gì? Tô Tần là có ý thức, ngay cả nàng chết mất, ý thức cũng sẽ còn sót lại. Nàng nếu thật sự hình thành có ý thức khắc động, hội bắt đầu cắn nuốt hết thảy. Ngoài không gian cũng không an toàn, cho nên chúng ta phải đả bại nàng. Đào Lâm nghiêng đầu hỏi. Âu Dương gật đầu, là vậy, chế định kế hoạch. Thế nào tài năng đả bại nàng? Giọng nói lạc, lại thấy mọi người ào ào câm miệng, một đám trợn tròn mắt xem nàng. Đào Lâm nở nụ cười một chút. Như thế nào? Ta không có thể biết. Không phải, chúng ta đến. Âu Dương nắm bắt tay nàng nói. Ta mang Đường Khiêm đi. Đào Lâm ánh mắt chậm rãi mị lên. Ngươi mang Đường Khiêm? Đường Khiêm lấy ngọc đao bên trong năng lượng đến tẩm bổ. Trong khoảng thời gian này, hắn dị năng năng lực nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh. Chỉ cần sử dụng hợp, hoàn toàn có thể đem Tô Tần hắc động thời gian đổ hồi phía trước. Đối, đó là một biện pháp. Amy, ngươi phụ họa. Đào Lâm trong lòng chấn động, liếm liếm khóe môi. Vậy còn ngươi? Đường Khiêm khẳng định sẽ không chính mình đi. Ngươi đã muốn cùng hắn một chỗ, thế tất muốn lan đến ngươi. Ngươi làm sao bây giờ? Tới gần nàng, không nghĩ qua là sẽ bị cắn nuốt. Đào Lâm trước mắt có chút mơ hồ. Nàng lắc lắc đầu. Âu Dương, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Nàng không có quên, Đường Khiêm là Âu Dương nghĩ biện pháp lưu lại. Tô Tần cũng là Âu Dương nghĩ biện pháp lưu lại. Như nói Âu Dương không có tư tâm, làm gì đem sự tình náo thành như vậy? Hắn đến cùng muốn làm cái gì? Đào Lâm không hiểu. Âu Dương nhìn lướt qua mọi người. Ta muốn cùng Đào Lâm một mình nói chuyện. Ngải sắt lâm gật gật đầu. Amy, ngươi mở ra bên cạnh cửa phòng. Các ngươi trước đàm, ta đi bổ sung động lực. Chờ các ngươi đàm tốt lắm, chúng ta lại nói. Nếu Âu Dương quyết định lưu lại, bọn họ thế tất ở trước khi rời đi sẽ lưu lại Âu Dương. Nói cách khác, hắn bổ sung hoàn động lực thời điểm, Âu Dương bọn họ cần phải đàm rõ ràng. Âu Dương tự nhiên minh bạch nàng ý tứ, túm Đào Lâm vào phòng, phủ tiến ốc. Âu Dương liền đem Đào Lâm hướng trên tường nhất áp, dùng sức hôn xuống. Đào Lâm trốn tránh, lại bị hắn cầm giữ, chỉ có thể mặc hắn muốn làm gì thì làm, bị hôn cái thất điên bát đảo. Ước chừng một phút sau, Âu Dương mới vừa rồi buông ra nàng. Đào Lâm, ta yêu ngươi. Đào Lâm híp mắt xem hắn. Ta không cần thiết, ta tưởng cùng với ngươi. Âu Dương thấp giọng nói. Hai người khoảng cách rất gần, cơ hồ hơi thở tướng nghe thấy. Đào Lâm nâng nâng đầu. Có ý tứ gì? Ta nói là chân chính ta. Âu Dương tiếu một tiếng. Ta biết ngươi cảm thấy đây là nói nhảm mà thôi. Nhưng là làm này hay cái điều kiện thỏa mãn thời điểm. Có lẽ chẳng phải ta ý nghĩ kỳ lạ. Ta tưởng trở lại ta đến phía trước, bốn mắt nhìn nhau. Đào Lâm thấy được hắn trong mắt nghiêm cẩn. Âu Dương, ngươi thật sự là điên rồi, không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.